Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, 578. Chương 578, cóc đến rồi. Khoảng cách thụ động trăm trượng có hơn. Một đạo quỷ ảnh giống như thân ảnh dần dần tái hiện ra. Vận dụng xuất quỷ nhập thần. Từ ngôn sắc mặt hơi trắng bệch. Xa xa, vô hụt con mồi yêu linh lân ếch rõ ràng càng thêm nổi giận. Khó dây dưa yêu linh. Nếu không có kiêng kỵ lân ếch kịch độc, Từ Ngôn cũng không trở thành vận dụng thiên quỷ bảy biến bên trong độn pháp. Hắn có thể dễ dàng đánh giết hai đầu yêu linh bạch trưởng viên. Đối mặt này đầu ẩn chứa kịch độc lân ếch nhưng có chút bó tay toàn tập. Liền trường phong kiếm này loại thượng phẩm pháp khí đều có thể bị tổn thương. Nếu như dùng thanh lân đao càng không thích hợp, cực phẩm pháp khí một khi bị hao tổn quá nặng, liền sẽ rơi xuống cấp bậc thành vì là thượng phẩm pháp khí. Vì bảo tồn pháp khí linh tính, Từ Ngôn lần thứ hai quay về xa xa lân ếch phát sinh một đạo viêm hỏa quyết. Sau đó quay đầu bước đi, cùng lân ếch yêu linh chính diện giao chiến tuyệt đối không phải thượng sách. Ngược lại Từ Ngôn muốn là kim lôi tinh, không phải lân ếch thịt. Đêm này đầu yêu linh dẫn đi cũng là phải, không đáng liều chết. Tránh ra thiên hải lầu đệ tử chờ đợi địa phương. Từ Ngôn vận chuyển lên người nhẹ như yến thiên phú. Bắt đầu ở to lớn âm phong hạp bên trong xuyên qua đứng lên. Yêu linh lân ếch rõ ràng bị triệt để làm tức giận. Một trận oa oa kêu quái dị. Đuổi sát Từ Ngôn không tha. Nhảy một cái 10 trượng có hơn. Tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm. Lân ếch dĩ nhiên đuổi theo. Người tu hành người nhẹ như yến. Tương đối với người phàm mà nói xác thực rất nhanh, nhưng so với yêu thú cũng có chút không đáng chú ý. Đặc biệt là con ếch loại yêu thú, nhảy một cái chính là 10 trượng, ba bật hai bật rất nhanh tới Từ Ngôn phía sau. Thật dài con ếch lưỡi vừa ra phát hiện, Từ Ngôn lập tức nhún người nhảy lên, một bước bước lên trường phong kiếm, ngự kiếm mà đi tốc độ, so với người nhẹ như yến có thể mau hơn. Chỉ có điều âm phong hạp bầu trời tồn tại cổ xưa cấm chế. Căn bản là không có cách bay cao. Tầng trời thấp phi hành. Ở cây cối phồn đa tùng lâm khu vực, ngự kiếm ưu thế rõ ràng không sánh bằng trống trải chỗ. Khi thì ngự kiếm, khi thì đi nhanh. Ở thêm vào độn pháp triển khai. Tuy rằng lân ếch đuổi sát không buông, Từ Ngôn lại có vẻ vô cùng ung dung. Không tới nửa canh giờ truy đuổi, cuối cùng kết thúc ở một chỗ lõm xuống hố to phụ cận. Tính một chút khoảng cách, Từ Ngôn dự định trở lại nắm kim lôi tinh. Này cũng bị người khác lấy trước đi. Chính mình nhưng là lãng phí thời giờ. Trước mặt hố to sâu đến 3 trượng có thừa. Nhưng thật ra là trong hẻm núi một đạo thường gặp mương máng. Đoạn đường này đi tới, Từ Ngôn phát hiện không xuống 3-5 nơi. Chỉ có điều những thứ khác mương máng quá nhỏ. Nơi này là thích hợp, đem lân ếch dẫn vào mương máng, vận dụng viêm hỏa quyết đem ngăn cản chốc lát, sau đó nhân cơ hội, lấy sơn hà đồ tốc độ triệt để ném mở lân ếch. Cứ như vậy là có thể dễ dàng được kim lôi tinh. Từ Ngôn kế hoạch xác thực khá tốt, hắn cũng là như thế hành động, chỉ có điều vừa nhảy vào hố to, Từ Ngôn liền phát hiện kế hoạch của chính mình xuất hiện sai lệch. Trong hầm có người. Hơn nữa còn không chỉ một cái, có tới hơn 200 hào, từng cái đang ở chôn đầu đào món đồ gì. Từ Ngôn thân ảnh vừa nhảy lên, dưới chân trong hố lớn bỗng nhiên có người kinh hô. Đào được, đại nhân, ta tìm tới xích ảnh xa liễu. Xích ảnh xa, thông thường chôn sâu dưới nền đất, có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí thậm chí cực phẩm pháp khí. Một lần nhiều nhất chỉ có thể đào ra một cân. Một chỗ tồn tại xích ảnh xa tuyệt không quá vượt qua một cân trở lên. Nghe được xích ảnh xa ba chữ, từ bên cạnh nhảy lên Từ Ngôn lập tức trong lòng hơi động. Luyện chế vũ thần đạn vật liệu ngoại trừ kim lôi tinh ở ngoài, còn có mấy chục loại nhiều nhất. Trong đó có này xích ảnh xa. Quét mắt hãm hại người bên trong đám, Từ Ngôn như một đầu chim ưng giống như bay lượn mà xuống. Trong hố lớn vị kia chỉ vào dưới chân một đống nhỏ xích hồng sa to lớn ra hỏa vừa mừng rỡ hô. Một câu, liền thấy đỉnh đầu một mảnh bóng đen đập tới. Oành, một cước đem đối phương đạp bay ra ngoài. Từ Ngôn dùng sức đạp xuống, lẫn lộn ở trong bùn đất một đống xích hồng sa hạt nhất thời bị chấn lên. Sau đó linh lực hơi động, trực tiếp đem xích ảnh sa ngưng tụ thành một đoàn, trong nháy mắt thu vào chữ vật đại. Hư đan cảnh giới người tu hành, có thể mang linh khí ngưng tụ thành một loại sức mạnh vô hình. Nguồn sức mạnh này có thể cách không thu vật thậm chí hại người trong vô hình. Được gọi là linh lực. Từ Ngôn phen này đạp người đoạt vật, dường như nước chảy mây trôi. Không chỉ bị đạp ra ngoài cái vị kia không hiểu ra sao. Những người khác giống như trợn mắt ngoác mồm. Tiếp theo liền tức giận hơn quát mắng. Thật vất vả đào lên xích ảnh xa. Vậy thì bị người dễ dàng cướp đi. Lẽ nào Thiên Quỷ Tông người dễ bắt nạt sao? Mấy trăm người hầu như tất cả đều nhếch miệng. Chỉ là không có tiếng mắng truyền ra. Coi như muốn mắng, nhìn thấy bay tới vị này sau khi cũng không ai dám mắng. Từ Ngôn, trong đám người, một cái mang mặt nạ người áo đen kinh hô lên nhất thanh. Làm sao ở nơi nào đều có thể gặp được tên sát tinh này? Tào Thiên Lượng ở trong lòng một trận thầm mắng. Còn không dễ làm thật mắng ra miệng. Mắt thấy xích ảnh xa bị Từ Ngôn lấy đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Nếu không có lần trước ở Nam Bắc Phường thị đắc tội rồi vị này, Tào Thiên Lượng lần này là nói cái gì cũng không muốn từ bỏ cái kia một cân xích ảnh xa. Giá trị mấy ngàn linh thạch vật liệu. Mắt thấy tới tay. Cứ như vậy không còn ai có thể không buồn. Cưỡng chế tức giận. Tào Thiên Lượng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Từ quốc chủ thân thủ rất giỏi. Chúng ta mới đào móc ra. Chấm ngoặc kép. Vốn định bán cái nhân tình Từ Ngôn. Tào Thiên Lượng vừa nói một câu. Liền thấy Từ Ngôn bay người lên. Thẳng đến hố to một bên khác. Tào trưởng lão cẩn thận. Có chỉ cóc đến rồi. Trước khi đi Từ Ngôn cố ý nhắc nhở một câu. Sau đó Sơn Hà Đồ đồng thời. Hắn vươn mình nhảy lên. Đầu chưa từng về. Nhanh chóng đi xa. Cóc. Tào Thiên Lượng đang ở không giải thích được thời điểm. Đỉnh đầu lần thứ hai vọt tới một vệt bóng đen. Từ Ngôn vọt vào hố to thời điểm tiện đường đoạt đi rồi xích ảnh xa. Thứ hai vọt vào hố to có thể không dễ tính như thế. Oa oa hai tiếng kêu to. Quái lưỡi bay khắp. Nhất thời có vài tên Thiên Quỷ Tông đệ tử bị đánh giết. Yêu Linh, mau lui lại. Tào Thiên Lượng giống to thời khắc. Trong lòng tức thật đấy. Ngươi Từ Ngôn tới thì tới. Cướp đi vật liệu cũng cho qua. Còn dẫn một đầu kinh khủng yêu linh. Tào Thiên Lượng hiện tại xem như là thấy rõ. Từ Ngôn chính là đang chạy trối chết. Thoát thân trên đường còn không quên thuận đi một phần tài liệu. Cộng thêm đem truy binh để cho hắn Tào Đại Trưởng Lão. Chết tiệt vô liêm sỉ. Thầm mắng không chỉ Tào Thiên Lượng. Bất đắc dĩ vội vã lấy ra mấy cái pháp khí. Có hắn chống đối. Còn lại Thiên Quỷ Tông đệ tử lập tức khẩn trương mà chạy. Gặp phải Tào Thiên Lượng vị này người quen. Cũng không tại Từ Ngôn nằm trong dự liệu. Có người chịu tội thay càng tốt hơn. Còn Tào Thiên Lượng có chết hay không? Vậy thì không phải là Từ Ngôn suy tính. Một đường thôi thúc Sơn Hà Đồ ép sát mặt đất đi nhanh. Tốc độ như điện. Từ Ngôn tựa như một trận gió ban đầu thụ động. Thụ động trống trơn. Kim Lôi Tinh vẫn còn ở đó. Thầm hô một tiếng may là, thôi thúc pháp khí, mấy dưới kiếm đi, thụ động cũng mất, cổ thụ ngược lại cũng, một tảng lớn kim lôi tinh liền như vậy tiến vào túi chứa đồ. Vỗ vỗ bên hông túi chứa đồ, Từ Ngôn tâm tình thật tốt, tìm tới lưu thủ nguyên địa Thiên Hải Lầu đệ tử, tiếp tục hướng đi âm phong hạp nơi sâu xa, gặp phải Từ Ngôn Tào Thiên Lượng chỉ là bị hãm hại một lần mà thôi. Gặp phải một vị khác kẻ ác chính phái, nhưng từ lâu thương vong nặng nề, âm phong hạp nơi sâu xa, một chỗ hồ nước một bên, ngổn ngang ngược lại trên trăm cỗ thi thể, đến từ Kim Tiễn Tông một vị trưởng lão đang ôm ngực, chậm rãi ngã xuống, sắp chết như cũ chừng hai mắt trưởng lão, mang theo đầy bụng không cam lòng, chỗ này trong đầm nước tồn tại một loại linh thảo, tuy rằng có giá trị không nhỏ. Nhưng cũng không tới phiên hư đan cảnh giới cường giả lấy cái chết tương bác mức độ. Đáng tiếc là, vị này chính phái trưởng lão gặp Thiên Quỷ Tông hung nhất một vị. Bịch một tiếng, ngã xuống bóng người máu tươi bắn tóe. một cái bóng mờ giống như hư đan, liền như vậy đi vào đến người giết người trong miệng. Gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo, lạnh lùng tự nói một câu. Khương Đại Xuyên đối với bên cạnh vô số thi thể không hề liếc mắt nhìn một chút, chắp tay sau lưng hướng đi xa xa, thân hình cao lớn phảng phất một con hung thú, mang theo một thân sát khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.